Thanh Thiên Tứ sắc mặt kịch liệt biến hóa, cuối cùng một hơi nghịch huyết phun ra. Thanh Thiên Tứ tu hành cả một đời đan đạo, tự hỏi đan đạo hiếm người sánh kịp, mà bây giờ bị Cổ Phong nghiền ép đánh bại, hắn đan đạo chi tâm liền đã có chút dao động, tăng thêm Cổ Phong cái này ý vị thâm trường một câu, hắn đan đạo chi tâm lúc này xuất hiện vết rạn, chỉ sợ sau này tại đan đạo trên tu hành cũng là có hạn. Đối với Thanh Thiên Tứ loại này ác đồ, Cổ Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt lấy mấy câu hủy hắn đan đạo chi tâm. Giờ phút này, Kế Thiên Cơ mở miệng, tướng quân, lần này ngươi thực sự là thất vọng. Thiên Diện, giờ phút này Thanh Phi Long nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng trong mắt lãnh mang lấp lóe, trong đó hiện ra sát ý, mình ba cái nhi tử, Thanh Ngô Kiệt, Thanh Nghịch Hàn, đến bây giờ Thanh Thiên Tứ, toàn bộ đều đưa tại Cổ Phong trong tay, trong lòng của hắn đối với Cổ Phong hận ý, sớm đã đạt đến cực hạn. Chỉ tiếc, Thanh Phi Long còn không được biết hắn tiểu nhi tử Thanh Bất Hoan cũng chết ở Cổ Phong trong tay, bằng không tinh thần liền muốn sụp đổ. Một ngày này đan đạo so đấu, tại mặt trời lặn thời điểm cũng là kết thúc. Cái này huyền giai đan sư so đấu quá mức gian nan, chỉ có cực một số nhỏ người luyện chế ra một loại đan dược, luyện chế ra hai loại đan dược đều xem như kỳ tài. Về phần luyện chế ba loại đan dược, chỉ có Cổ Phong một người. Lúc đầu Thanh Thiên Tứ cũng có thể đạt tới, chỉ tiếc Cổ Phong lúc rời đi một lời để cho đan đạo chi tâm xuất hiện vết rạn, đến mức cuối cùng hắn không có luyện chế ra loại thứ ba đan dược. Như thế, cuối cùng hôm nay tấn cấp đan đạo đại hội ngày thứ ba đan vương tranh bá, cũng chỉ có Cổ Phong một người. Cổ Phong nghỉ ngơi khí tức trong lầu các, không không tại Cổ Phong trước mặt, một mặt mong đợi nói, chủ nhân, người nói có đồ tốt cho ta, cái gì a? Này hỏa cùng lò luyện đan này, tất cả thuộc về ngươi. Cổ Phong vung tay lên, lúc này một người đan lô cùng một sợi ngọn lửa màu đỏ thắm bay ra, hai người này chính là hôm nay Cổ Phong đạt được ban thưởng. Oa, chủ nhân, người đối với không không quá được rồi. Không không hưng phấn đến một tiếng kêu quái dị, một hơi đem cái kia linh hỏa nuốt vào, tiếp lấy ngụm lớn cắn xé lên cái kia đan lô đến. Cổ Phong chính là cười, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, đem không không thu nhập linh thú đại bên trong, lập tức mở miệng, làm sao, nghĩ kỹ. Chương 301, tỉnh lại thủ hộ giả, thực lực chúng ta còn chưa đủ. Giờ phút này, Thanh Thành Đạo đã trải qua đi tới, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn sau khi trở về, cùng ba cái lão đầu tử thương thảo một phen, mà ba cái lão đầu tử nhìn thấy cái kia võ kỹ thời điểm, trong lòng đều là chấn động, trong lúc nhất thời đối với Cổ Phong thân phận cũng là hiểu lầm. Bất quá đây hết thảy, đều còn không cách nào làm cho hắn chân chính không còn bận tâm tất cả cùng người trước mắt liên hợp. Bởi vì hoàng thất bây giờ mạnh mẽ quá đáng, ta Thanh Long học viện cùng ngươi Diêm Điện liên hợp, mặc dù thực lực đã trải qua không tầm thường, nhưng có một cái vấn đề, chúng ta cao đoan cường giả không đủ. Thanh Thành Đạo mở miệng nghiêm mặt nói ra, gặp Cổ Phong không nói tiếp tục mở miệng, ba cái lão đầu tử liên hợp thi triển trận pháp, có thể cùng Thanh Thương Vân một trận chiến, nhưng còn có cái kia chưa chết Thanh Tiềm Long, tu vi tất nhiên đã ở đệ tứ bộ, chúng ta không cách nào ứng đối. Mặc dù ta không được biết tiền bối thực lực, nhưng chỉ sợ tiền bối hẳn là còn không có cách nào đối phó đệ tứ bộ cường giả. Người tu vi cũng đã vừa mới đạt tới hóa thân cảnh đại viên mãn, tu hành bất quá hơn 3.000 năm, có như thế tu vi, tư chất tuyệt đối xem như không tầm thường, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, ta có thể đem ngươi bồi dưỡng thành đệ tứ bộ võ giả, chỉ là bây giờ thời gian có chút eo hẹp góp. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, đệ tứ bộ, giờ phút này Thanh Thành Đạo trong mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên, hắn nằm mộng cũng nhớ bước vào đệ tứ bộ, nhưng đệ tứ bộ cùng đệ tam bộ cách nhau một trời một vực, đệ tứ bộ cường giả, muốn chém giết một cái hóa thân cảnh đại viên mãn võ giả, cùng giết gà cũng không có gì khác biệt. Cái này cái hào rộng, là rất nhiều võ giả, mấy ngàn năm, thậm chí một đời đều không thể vượt qua. Đổi lại người khác, nói như vậy Thanh Thành Đạo không có nửa phần tin tưởng, nhưng từ người trước mắt cho lúc trước dư mình công pháp và võ kỹ đến xem, hắn có lẽ thật có bản sự này. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nhàn nhạt một câu, bất quá đệ tứ bộ nói nghe thì dễ, cho dù có ta tự mình chỉ đạo, lại nhanh, ngươi cũng phải ngàn năm mới có thể đạt tới đệ tứ bộ. Ngàn năm, Thanh Thành Đạo đã trải qua nhẫn 3.000 năm, hắn sớm đã nhẫn đến cuối cùng, hắn muốn báo thù. Bất quá còn có một loại biện pháp, có thể đem ngươi đưa vào đệ tứ bộ, đồng thời biện pháp này đối với ngươi hữu dụng. Cổ Phong trong mắt chợt mà hào quang lóe lên, mở miệng. Biện pháp gì? Trong nháy mắt Thanh Thành Đạo thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi nói, giết Thanh Thương Vân đem trong cơ thể tu ra địa âm cảnh âm sát chi khí rút ra dung nhập trong cơ thể ngươi, nếu như không đủ, lại giết Thanh Tiềm Long, đem trong cơ thể âm sát chi khí cũng dung nhập trong cơ thể ngươi. Thanh Thành Đạo nghe nói, lúc này chấn động. Các ngươi vốn thuộc về đồng nguyên, ngươi hẳn là rất dễ dàng hấp thu hai người này âm sát chi khí, như thế ngươi có thể bước vào đệ tứ bộ địa âm cảnh. Cổ Phong mở miệng, gặp Thanh Thành Đạo không nói, lại nói, làm sao, ngươi không dám sao? Hay là không đành lòng? Không phải không dám, cũng không phải không đành lòng, Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long đây đối với chật vật phụ tử, tàn bạo vô đạo, đối với bọn hắn, ta sớm đã hận thấu xương, thế nhưng là tiền bối nói là nói sau, hiện tại vấn đề ngay tại ở, chúng ta không có cách nào ứng đối bọn hắn. Thanh Thành Đạo mở miệng, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Cổ Phong trong mắt chợt mà quang mang lóe lên, mở miệng. Tiền bối có biện pháp gì? Thanh Thành Đạo nghe xong, lúc này kích động mở miệng. Tỉnh lại thủ hộ giả, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang, tỉnh lại thủ hộ giả. Thanh Thành Đạo nghe xong, lúc này thân thể chấn động, hắn tự nhiên biết thủ hộ giả lợi hại, cũng biết một khi thủ hộ giả thức tỉnh, tất cả đem đều không là vấn đề, nhưng vấn đề là thủ hộ giả ngủ say lâu như vậy chưa bao giờ thức tỉnh qua. Dẫn ta đi gặp thủ hộ giả, ta tới tỉnh lại hắn. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Thành Đạo, mở miệng, nghe đến lời này, Thanh Thành Đạo trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ kích động, lúc này mở miệng, Thanh Thành Đạo lập xuống võ đạo lời thề, nếu là tiền bối có thể tỉnh lại thủ hộ giả, ngày thành đạo sau tất nhiên hiệu chung tiền bối, lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta cái gọi là nhường ngươi hiệu chung, cũng chỉ là tại ta cần ngươi thời điểm ngươi đứng ra mà thôi, ta sẽ không vĩnh viễn lưu tại Thanh Châu, cái này hoàng vị ta cũng không dưới phần hứng thú, hắn sẽ vĩnh viễn là ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Thành Đạo, lại là mở miệng. Đa tạ tiền bối, Thanh Thành Đạo nghe xong, lúc này đại hỉ mở miệng. Hắn vốn cho rằng, đối phương là nghĩ khống chế mình, khống chế Thanh Châu, mà bây giờ nghe ngôn ngữ, về căn bản không có ý này. Dẫn đường đi, Cổ Phong mở miệng, Thanh Thành Đạo gật gật đầu, hai người đi ra nghỉ ngơi khí tức lầu các, bước nhanh rời đi quảng trường. Tiếp lấy Thanh Thành Đạo bay lên trời, vung tay lên phía dưới, toàn thân một mảnh thanh phong vần quanh. Cổ Phong tu vi vừa mới linh mạch, còn chưa đạt ngự không, chắc là sẽ không bay, bất quá không quan hệ. Lão Ngư, hiểu, làm cao tượng thời gian lại đến, ta thỏa mãn ngươi. Lão Ngư mở miệng, lúc này từng đợt hơi nước chính là từ dương ngư ngọc bên trong nổi lên, tiếp theo tại Cổ Phong thân thể bên ngoài ngưng tụ, hóa thành một đầu ngày thường hai cái cánh cá chép hư ảnh, Cổ Phong trực tiếp bị cái này cá chép hư ảnh bao ở trong đó. Cái này cá chép hư ảnh hai cánh khẽ vỗ, Cổ Phong chính là bay lên. Tiền bối, người cái này là bực nào võ kỹ? Nhìn thấy cái này phi thiên cá chép hư ảnh, Thanh Thành Đạo không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn cũng xem như kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua loại này quỷ dị võ kỹ. Lão Ngư phi thiên thuật, Cổ Phong thuận miệng nói ra, cái kia dương ngư ngọc bên trong, Lão Ngư trong nháy mắt chính là tức miệng mắng to, tiểu tử, ta là dương ngư đại tôn giả, đại tôn giả. Lão Ngư phi thiên thuật, Thanh Thành Đạo nghe xong, mang trên mặt mấy phần vẻ cổ quái, bất quá vô ý thức cảm giác, cái này tiền bối thần bí càng thêm thần bí. Hai người cũng là không nói nhiều, tại màn đêm che lấp lại, nhanh chóng hướng phía Thanh Long Học Viện bay đi. Rất nhanh, hai người chính là bay vào Thanh Long Học Viện bên trong, tiếp lấy hướng phía Thanh Long Học Viện chỗ sâu bay đi, rất nhanh chính là tiến vào một khối trong mộ địa. Cái này trong mộ địa, khắp nơi đều là âm trầm khí tức, Cổ Phong lại là không có chút nào e ngại, bởi vì nơi này khắp nơi đều là Thanh Long khí tức. Hiển nhiên, táng đều là Thanh Long nhất mạch tộc nhân. Hai người tiếp tục phi hành, rất nhanh chính là nhìn thấy ba khối to lớn mộ bia. Ba vị, hữu lễ. Cổ Phong nhìn về phía ba khối mộ bia, nhàn nhạt mở miệng. Đi vào đi, nếu có thể tỉnh lại thủ hộ giả, ba người chúng ta lão đầu tử liền cùng các ngươi điên một lần. Trong lúc này ở giữa mộ dưới tấm bia, truyền ra một thanh âm. Thanh âm này Cổ Phong rất quen thuộc, đúng là mình vừa mới tiến Thanh Long Học Viện thời điểm, đối thoại cái kia to lớn hư ảo khuôn mặt trong miệng phát ra âm thanh. Giờ khắc này, ba khối mộ bia về sau, trong nháy mắt một mảnh trận văn hiển hiện, cái này vô biên trận văn phía dưới, ở trong hư không ngưng tụ thành một cái cửa hang, hang động này bên trong đen kịt một màu. Thứ nguyên không gian, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, luyện hóa không gian, cái này đã không thuộc về nhân gian võ giả phạm trù, này không gian tất nhiên là cùng Thanh Long tiên phủ một dạng, là năm đó Thanh Long nhất mạch phi thăng cường giả lưu lại. Tiền bối, chuyện này chỉ có thể một người tiến vào, ta không cách nào cùng ngươi. Thanh Thành Đạo mở miệng, Cổ Phong không có mơ tưởng, một bước bước vào cái kia trong động khẩu. Chương 302, thức tỉnh, tiến vào trong không gian thứ nguyên, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Cổ Phong có thể cảm giác được, núi lớn này bên trong đang ngủ say một cái vô cùng sinh linh khủng bố. Sinh linh này, tự nhiên chính là cái kia thủ hộ giả. Thanh Long lệnh, dung. Cổ Phong từ trong nạp giới xuất ra Thanh Long lệnh, tiếp lấy nắm chặt trong tay. Lúc này, cái kia Thanh Long lệnh trực tiếp dung nhập trong cơ thể. Trong hô hấp, Cổ Phong ra rẻ cái đó thượng tầng tầng long lân chính là nổi lên, long vĩ, long chảo, sừng rồng. Trong chớp mắt, Cổ Phong đã trải qua biến thành một cái hình người thanh long.

như có cơ hội, hôm nay hắn thân bên trên hồn phách đều là ngươi. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại, mở miệng, lôi đài cái đó bên trên, huyết đan nhìn về phía hồn đạo nhân mở miệng, rượu đan, năm đó ngươi ở đây dưỡng hồn đan bên trên thắng ta, hôm nay, ngươi ta liền lại lấy dưỡng hồn đan nhất đấu, như thế nào? Chính có ý đó, hồn đạo nhân mở miệng một câu, hai người không nói hai lời, lúc này nhất khởi khai thủy luyện đan. Năm đó khuất nhục, hôm nay ta nhất định rửa sạch. Huyết đan bên này, đã trải qua điên cuồng lên, ong ong ong, hồn đạo nhân cùng huyết đan đạo nhân trước mặt hai người đan lô, đều là bắt đầu không ngừng oanh minh đứng lên. Hai người ngươi tới ta đi, đúng là cùng một chỗ đạt tới 7 lần minh lô cấp độ. Ta huyết đan, sớm đã là địa giai bát phân đan sư. Huyết đan đạo nhân giống to một tiếng, hướng lên trước mặt đan lô bỗng nhiên một chút. Ông, lúc này, chỉ thấy huyết đan đạo nhân trước mặt trong lò đan chấn động kịch liệt, trong đó lần thứ 8 minh lô truyền ra. Lập tức, chỉ thấy một cái mang theo 8 đạo đan văn dưỡng hồn đan, chính là từ trong lò đan bay ra. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh hô, địa giai thứ 8 văn đan sư, không nghĩ tới huyết đan đạo nhân đã trải qua đạt tới độ cao như thế, muốn biết nguyên bản Thanh Châu bên trong, thiên lô đạo nhân phía dưới, có thể chỉ có một cái địa giai bát văn đan sư Thanh Đan Niệm A. Diệu đan, người bại, huyết đan đạo nhân nhìn về phía diệu đan khắp khuôn mặt là cuồng ngạo khí tức. Cái này có thể chưa hẳn, hồn đạo nhân cười nhạt, vung tay lên, lúc này trong tay mấy đạo hồn phách bay đi. Những hồn phách này, trực tiếp chui vào bên trong lò luyện đan. Tiếp theo, bên trong lò luyện đan, truyền ra đạo thứ 8 minh lô thanh âm. Chương 307, quyết đấu đỉnh cao. Hồn đan thuật, thiên lô giờ phút này, nhìn lấy hồn đạo nhân thi triển thủ đoạn này, âm thầm chấn động. Năm đó hồn đạo nhân cái này hồn đan thuật còn chưa thành thạo, bây giờ lại là càng tiến một bước. Hồn đan thuật, lấy hồn luyện đan, đan lô cái nắp bay lên, cái kia bên trong lò luyện đan, một cái mang theo 8 đạo rưỡi đan văn đan dược chính là bay ra. Cái này, huyết đan đạo nhân sắc mặt đại biến, cả người đều nếu là trong nháy mắt già nua mấy trăm tuổi. Hắn bại, mọi người thấy cảnh này, trong lòng đều là sợ hãi thán phục, huyết đan đạo nhân trước đó tung hoành vô địch, liên tiếp đánh bại rất nhiều đan sư. Cường hoành thủ đoạn đã trải qua xâm nhập lòng người, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng bại. Trong lúc nhất thời, hồn đạo nhân hình tượng trong lòng mọi người vô hạn phóng đại. Thanh Đan Niệm, đến lượt ngươi. Giờ phút này, hồn đạo nhân nhìn về phía Thanh Đan Niệm mở miệng. Đánh bại Thanh Đan Niệm, hồn đạo nhân cơ bản bên trên cũng chính là cái này Thanh Châu người thứ hai, chính là có hướng lên trời lô tư cách khiêu chiến. Diệu đan, không nghĩ tới ngươi đã trải qua đạt tới độ cao này. Thanh Đan Niệm phi thân mà xuống, rơi vào lôi đài cái đó bên trên. Hồn đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, ngàn năm không thấy, không biết ngươi đan đạo như thế nào, luyện chế loại đan dược nào, ngươi tới chọn. Năm đó hắn rời đi Thanh Châu, một nguyên nhân là vì tăng lên tu hành, mà một cái khác nguyên nhân chủ yếu, thì là vì tu hành hồn đan một đạo, để tại đan đạo bên trên đánh bại thiên lô. Ngưng thần đan, Thanh Đan Niệm mở miệng, ngưng thần đan, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Đối với ngưng thần đan, hắn là như vậy hiểu. Viên thuốc này tác dụng là để thần niệm cảnh võ giả tu vi tăng lên tới nguyên thần cảnh, tại địa giai đan trong dược, tính toán là một loại cực kỳ đan dược chân quý. Lôi đài cái đó bên trên, hai người đan lô bên ngoài hỏa diễm đã trải qua giấy lên. Hai cái đan đạo đại sư, thủ pháp luyện đan đều là nhanh chóng vô cùng. Rất nhanh, hai người đan lô chính là riêng phần mình vù vù đứng lên. Hai người, gần như tương xứng, bên này Thanh Đan Niệm minh lô một lần, bên kia hồn đạo nhân chính là lập tức cũng là minh lô một lần. Ông, giờ phút này, Thanh Đan Niệm bên này, lần thứ 8 minh lô. Mở, Thanh Đan Niệm bấm tay bỗng nhiên một chút, lúc này, đan lô phía dưới hỏa diễm gào thét, cái kia đan lô rung động kịch liệt. Nhưng mà, lần thứ 9 minh lô, lại là không có truyền ra. Cuối cùng, một cái 8 đạo rưỡi đan văn ngưng thần đan, từ trong lò đan bay ra. Bát văn rưỡi, Thanh Đan Niệm, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tiếc nuối, qua nhiều năm như vậy, hắn khổ tu đan đạo, nhưng khoảng cách địa giai cửu văn lại như cũ kém bên trên một đường. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hồn đạo nhân thân bên trên. Hồn đan thuật, trăm hồn ngưng đan. Hồn đạo nhân mở miệng, vung tay lên, trọn vẹn trên trăm hồn phách bay ra. Cái này trên trăm hồn phách, trực tiếp dung nhập trong lò đan, trong nháy mắt đan lộ oanh minh đứng lên. Ông, lần thứ 8 minh lô, ánh mắt mọi người giờ phút này tập thể hội tụ. Ông, lần thứ 9 minh lô, Thanh Đan Niệm sắc mặt tái đi, cả người trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều là trừng to mắt. 9 lần minh lô, đây chính là 9 lần minh lô A. Nghĩ như thế, cái này diệu đan đã là địa giai cửu văn đan đạo đại sư. Tại dĩ vãng, Thanh Châu cảnh nội đạt tới địa giai cửu văn, có thể chỉ có thiên lô một người. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều là chấn động tới cực điểm, chẳng ai ngờ rằng, Diệu Đan chân nhân ngàn năm chưa về, đan đạo thực lực vậy mà lại đạt tới cái này loại khủng bố cấp độ. Mạnh như Huyết Đan đạo nhân, mạnh như Thanh Đan Niệm, tại trước mặt đều không có chút nào sức chống cự. Hồn đạo nhân nhìn về phía nơi xa chỗ ngồi cái đó Thượng Thiên Lô đạm nhiên mở miệng, "Thiên Lô, cái này Thanh Nhu Tám Cơ Ma Châu Đan Vương vị trí, người đã trải qua ngồi trên vạn năm, bây giờ cũng nên thay đổi." Khiêu chiến Thiên Lô, mọi người tại đây lúc này đều là đi theo phấn khởi. Thiên Lô giờ phút này còn không nói chuyện, hồn đạo nhân liền nghe mình đằng sau một đạo bình thản thanh âm vang lên. "Diệu Đan sư huynh, ngươi thật giống như quên một ít gì." Giờ phút này, hồn đạo nhân quay người, nhìn trước mắt người, lúc này nhíu mày, sau khi nghi hoặc, mang theo thăm dò ngữ khí mở miệng, "Ngươi là?" "Thiên Diện, làm sao, mấy ngàn năm không thấy, Diệu Đan sư huynh, liền không biết sư đệ sao?" Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đối phương không phải chân chính Lưu Thủy Miểu, là Lưu Thủy Miểu phân hóa nhân cách thứ hai, mà Cổ Phong thân phận cũng không phải Thiên Diện. Nhưng cuộc tỉ thí này, Cổ Phong cần một cái thân phận. Tất cả mọi người biết, Diệu Đan chân nhân cùng Thiên Diện đều là năm đó Diệu Thủ Tiên Y đệ tử, giờ phút này xem xét xác thực như thế. "Ha ha, sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, đợi sư huynh cùng trời lô đạo nhân một trận chiến về sau, sẽ cùng ngươi ôn chuyện." Hồn đạo nhân trong lòng có chút kỳ quái, hắn là Lưu Thủy Miểu phân hóa ra nhân cách thứ hai, Lưu Thủy Miểu ký ức hắn tự nhiên cũng có được, theo lý mà nói Thiên Diện chắc là sẽ không đan đạo, làm sao sẽ tới đến nơi đây, bất quá trong lòng nghĩ như vậy, nhưng miệng bên trên nhưng vẫn là muốn ứng phó một phen. "Sư huynh, ôn chuyện cũng không cần, hôm nay hai người chúng ta còn muốn được cái này đan đạo quyết đấu." Cổ Phong giờ phút này, nhàn nhạt mở miệng, hồn đạo nhân chính là nghi hoặc, bên này Thiên Lô mở miệng, "Diệu Đan, Thiên Diện hôm nay còn chưa bại một lần, chỉ có đánh bại hắn, người mới có tư cách khiêu chiến lão phu." Hồn đạo nhân hơi kinh ngạc, Thiên Diện đan đạo tu vi, khi nào cao như vậy? Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn lại là rất có tự tin, trong mắt hắn, bây giờ chỉ có Thiên Lô có thể ngăn trở mình bước chân. "Tốt, đã như vậy, cái kia vi huynh liền cùng sư đệ ngươi so một trận, ngươi nên còn chưa nhập địa giai bao lâu, hôm nay vi huynh liền nhường ngươi một chút, người ta liền luyện chế đơn giản nhất sinh niệm đan, như thế nào?" Hồn đạo nhân mở miệng nói ra, sinh niệm đan, dễ dàng nhất luyện chế, hắn là như vậy nghĩ mau mau giải quyết Thiên Diện, sau đó cùng Thiên Lô một trận chiến. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói, "Tốt." Lúc này, hai người đồng thời bắt đầu luyện chế sinh niệm đan. Hồn đạo nhân nơi này, động tác vô cùng nhanh chóng, nhìn hướng Cổ Phong mở miệng cười nhạt, "Sư đệ, hôm nay cái này so với đấu, đến đây liền kết thúc đi." Lời nói rơi xuống, hắn hướng lên trước mặt đan lô một chút. Cong cong cong cong. Tám lần minh lô, liên tiếp tám lần minh lô truyền ra, không có chút nào dừng lại. Cái này là đối với đan đạo lĩnh ngộ đạt tới như thế nào độ cao, mới có thể làm được sự tình. Cho dù giờ phút này xuất đan, cái này cũng đã là địa giai bát văn đan dược. Đám người cảm thán, cái này Thiên Diện mặc dù không tầm thường, nhưng cùng này thiên phú vô địch Diệu Đan chân nhân so ra, hay là cách nhau một trời một vực. Nhìn lấy hồn đạo nhân cái kia đắc ý khuôn mặt, Cổ Phong cười nhạt, "Sư huynh, chỉ sợ cái này so với đấu còn không có dễ dàng như vậy kết thúc." Lời nói ở giữa, Cổ Phong cũng là hướng lên trước mặt đan lô một chút. Ong ong ong, liên tiếp tám đạo minh lô thanh âm truyền ra. Nhìn thấy cảnh này, đám người gần như chấn kinh con mắt. Cái này Thiên Diện, vậy mà ẩn tàng sâu như thế xem ra, hắn đan đạo phẩm giai, nhất định nhưng đã đạt tới địa giai bát văn. Tất cả mọi người giờ phút này ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Giờ phút này, Thiên Lô đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hắn đã trải qua nghĩ tới cái này Thiên Diện sẽ có ẩn tàng, không nghĩ tới hắn ẩn giấu nhiều như vậy. Hồn đạo nhân trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức cười nói, "Sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn như vậy, bất quá đang vi huynh trước mặt, nhưng vẫn chưa đủ." Chương 308, Thiên Diện, vô danh đại sư. Ông, đã ở hồn đạo nhân mở miệng ở giữa, trong tay lại là rất nhiều hồn phách đánh vào bên trong lò luyện đan, lúc này đan lô vù vù. Lần thứ 9 minh lô. Lần nữa 9 lần minh lô, cái kia đan lô cái nắp bay thẳng lên, một cái mang theo 9 đạo đan văn sinh niệm đan bay ra. Đám người cảm thán, lần này, Thiên Diện tất nhiên bại. Cửu văn đan dược, đã là cực hạn, cho dù Thiên Diện đồng dạng luyện chế ra cửu văn đan dược, nhưng hoa tốn thời gian so hồn đạo nhân trường, lần này đan đạo quyết đấu, hắn là như vậy bại. Sư đệ, người bại, hồn đạo nhân nhìn về phía Cổ Phong, đạm nhiên mở miệng. Mặc dù quá trình này để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết quả. Có đúng không? Cổ Phong cười nhạt, giờ khắc này, trong đôi mắt, đan đạo chi nhãn hiển hiện, vô biên thảo dược hư ảnh lấp lóe mà ra. Đan đạo chi nhãn, đám người chấn động, tại toàn bộ Thanh Châu, bây giờ có thể chỉ có một người có được đan đạo chi nhãn. Người này, chính là Đan Vương, Thiên Lô Đạo Nhân. Đan Lô Đạo Nhân, bản danh Thanh Đan Huyết, tại ngưng luyện ra đan đạo chi nhãn về sau, đan đạo phẩm giai siêu việt địa giai, tự phong đạo hiệu Thiên Lô. Hiện tại, cái này thiên diện vậy mà cũng có được đan đạo chi nhãn, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thiên Lô sắc mặt biến hóa, hắn có được đan đạo chi nhãn, biết đan đạo chi nhãn là cỡ nào khó mà cô đọng, không nghĩ tới. Ông, giờ khắc này, cổ phong trước mặt cái kia đan lô cũng là bỗng nhiên vù vù đứng lên. Lần thứ 9 minh lô, cái này, hồn đạo nhân sắc mặt kịch biến, hắn tu hành nhiều năm như vậy, cũng không có tu luyện ra đan đạo chi nhãn, hắn biết đan đạo chi nhãn đáng sợ, lần này chuẩn bị hơn vạn hồn phách, chính là vì ứng phó thiên lô đan đạo chi nhãn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thiên diệt, vậy mà cũng có được đan đạo chi nhãn. Ha ha, người mặc dù có đan đạo chi nhãn lại như thế nào, hôm nay chàng tỷ đấu này đã trải qua kết thúc, người ta đều là luyện chế ra cửu văn sinh niệm đan, nhưng tốc độ ngươi lại kém xa tít tắp ta. Hồn đạo nhân thần sắc khôi phục, trong mắt mang theo vẻ cười lạnh. Cho dù đối phương có được đan đạo chi nhãn lại như thế nào, hôm nay người thắng này là hắn hồn đạo nhân. Ha ha, sư huynh, trận này đan đấu chỉ sợ còn chưa kết thúc. Cổ phong nhàn nhạt mở miệng, đan đạo chi nhãn bên trong, vô biên thảo dược hư ảnh hiển hiện, nhìn về phía đan lô. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kỳ quái, rõ ràng đều luyện chế đến cửu văn cực hạn, cái này thiên diện là đang làm gì? Bỗng nhiên, thiên lô sắc N1BB7F mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía cổ phong, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Hoàn mỹ đan văn, mở. Giờ phút này, cổ phong trong miệng truyền ra một đạo quát lớn. Hắn trong đôi mắt, vô biên thảo dược hư ảnh hóa thành hai đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, đánh vào bên trong lò luyện đan. Ông, một đạo khủng bố tới cực điểm minh lô thanh âm, bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này, chấn động thiên địa. Lần thứ 10 minh lô. Tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên ngây dại ra, ai cũng không dám tưởng tượng, một màn này, lại là thật. Ngươi, hồn đạo nhân triệt để ngốc, địa giai thập văn, đây là truyền thuyết cấp đan dược, người trước mắt, rốt cuộc là làm thế nào đến. Bành, đan lô cái nắp trực tiếp bị hướng bay. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm tới cực điểm đan dược hương khí chính là tản mạn ra, cái kia thực chất hóa đan khí tại bên trên bầu trời, ngưng tụ ra trọn vẹn 10 đoá 10 trượng vuông vắn to lớn đan vân. Thiên địa dị tượng, linh đan, ánh mắt mọi người biến hóa, cái này luyện chế ra đan dược, chẳng những là truyền thuyết cấp thập văn đan dược, lại còn là hấp thu thiên địa linh khí linh đan. Ầm ầm, giờ phút này, cái kia 10 đoá đan vân dung hợp, bên trên bầu trời, từng mảnh mây đen hiển hiện, tiếp lấy trong đó phát ra tiếng oanh minh, từng đợt hồ quang điện lấp lóe mà ra. Tiếp theo, một cỗ vô cùng to lớn uy áp giáng lâm thiên địa. Cái này dưới sự uy áp, cho dù là Thánh Hoàng Thanh Thương Vân, sắc mặt đều là biến hóa. Uy lực của thiên kiếp, mặc dù vẻn vẹn đan kiếp, nhưng ta như đón đỡ, cũng đem thụ thương. Thanh Thương Vân giờ phút này, nhìn lấy bên trên bầu trời mây đen kia, quang mang chớp nhấp nháy. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ ánh mắt biến hóa. Vô Hà đan kiếp, truyền thuyết thập văn đan dược, vì hoàn mỹ, vì thiên địa không dung, nhất định phải hạ xuống thiên kiếp. Hắn là, Thiên Lô não hải đều là ông nhưng chấn động, cho dù là hắn, tại một màn này dưới, cũng là có chút mất đi năng lực suy tính. Oanh, giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia lôi điện ầm vang rơi xuống. Muôn người chú ý bên trong, cái kia vô biên lôi điện đánh vào sinh niệm đan cái đó bên trên. Sinh niệm đan căn bản là không có cách hoàn toàn nhận cái này lôi điện, đại bộ phận lôi điện trực tiếp lưu chuyển đến cổ phong thân bên trên. Ánh mắt mọi người kịch biến, bị thiên kiếp bổ thân, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy cổ phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, cái kia lôi điện ở tại trên thân chạy, đúng là đối với hắn không có nửa điểm tổn thương. Kỳ thật đám người không biết, cổ phong mặt ngoài thân thể đã bị Dương Ngư Ngọc bao trùm tầng một màn nước, mà cái này lôi điện tại màn nước cái đó thượng truyền thua cuối cùng toàn bộ dung nhập Dương Ngư Ngọc bên trong, đương nhiên sẽ không làm bị thương cổ phong nửa phần. Tất cả mọi người đã trải qua hóa đá, ngơ ngác nhìn một màn này. Cuối cùng thiên lôi tiêu tán, mây đen tán đi, cổ phong một chảo, trực tiếp đem viên thuốc này nắm chặt trong tay. Đan dược này cái đó bên trên, 10 đạo hồ quang điện lấp lóe đan văn, tản ra lóa mắt quang mang. Giờ phút này, cổ phong nhìn về phía hồn đạo nhân, nhạt nói, ngươi, bại. Phốc, hồn đạo nhân chỉ cảm giác mình đan đạo chi tâm trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Loại kia từ cử thế vô địch, đến bị cường thế áp chế khổ sở, giờ khắc này ở trong lòng hắn hiển hiện. Địa giai thập văn, vô hà đan, thiên lôi rèn luyện. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trong lúc nhất thời, trong óc, một cái ngày gần đây, cơ hồ truyền thuyết cấp danh tự hiển hiện. Vô danh đại sư, tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Tại Thanh Châu phạm vi bên trong, chỉ có một người, đã từng luyện đan dẫn tới hôm khắc kiếp, người này, chính là cái kia Linh Nguyên Sơn trong vách núi vô danh đại sư. Vô danh đại sư hết sức thần bí, mọi người một mực tại suy đoán hắn rốt cuộc là thân phận như thế nào, lần này đan đạo đại hội vô danh đại sư vẫn không có xuất hiện, mọi người cũng là 10 phần thất vọng, không nghĩ tới, nguyên lai cái này thiên diện, lại chính là vô danh đại sư. Không Nhật, Không Minh mấy người, nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán, đây chính là lúc trước nghiền ép chính mình người. Huyết Đan nhìn thấy cảnh này, trong mắt thần sắc sa sút, hắn làm sao lại muốn đến đối phương chính là vô danh đại sư. Thanh Đan Niệm giờ phút này không khỏi cười khổ, khó trách trước đó hắn nhìn hắn bóng lưng nhìn quen mắt, ai có thể nghĩ tới vô danh đại sư chính là thiên diện. 11 ban tất cả học sinh đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, sư phụ của mình lại là truyền thuyết kia cấp vô danh đại sư. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu đan đạo giới đều vì thế mà chấn động. Giờ phút này, không người ngôn ngữ, Huyết Đan đạo nhân ngay từ đầu quét ngang đám người, mọi người đã trải qua cảm giác được nó mạnh mẽ. Mà ở hồn đạo nhân sau khi xuất hiện, liên tục trấn áp Huyết Đan đạo nhân cùng Thanh Đan Niệm, hắn thực lực mạnh mẽ trong lòng mọi người đạt tới vô cùng độ cao. Mà bây giờ, nhưng thiên diện cùng vô danh đại sư thân phận trùng hợp trong nháy mắt đó. Cái khác cái gọi là đan đạo đại sư, đều trở nên có thể cười rộ lên. Chương 309, Thanh Châu Đan Vương, tĩnh mịch, toàn bộ quảng trường đều là giống như chết yên tĩnh. Đám người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thanh Long học viện giáo sư thiên diện, lại chính là vô danh đại sư. Mười mấy cái hơi thở đi qua, đám người như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Bái kiến, vô danh đại sư, giờ phút này, một tên luyện đan sư, trong mắt tràn đầy vô cùng thành kính vẻ, hướng về phía cổ phong một xá. Luyện chế ra vô hà đan, bậc này đan đạo tạo nghệ, đủ để cho vô số đan sư kính nể. Cái này một thanh âm, trực tiếp đem mọi người bừng tỉnh. Bái kiến, vô danh đại sư, bái kiến, vô danh đại sư, trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít luyện đan sư, giờ phút này hướng phía cổ phong cùng nhau một xá. Đan đạo giới, có đan đạo giới quy củ, Thánh Hoàng có thể thống trị một châu, để vô số cường giả thần phục, là bởi vì hắn võ đạo bên trên có thực lực tuyệt đối. Mà bây giờ cổ phong, đan đạo tạo nghệ đạt tới địa giai thập văn, vô danh đại sư danh tiếng, đủ để cho vô số luyện đan sư vì đó kính ngưỡng, thậm chí thần phục thỉnh giáo. Nhìn thấy cảnh này, vô số người cảm khái, cho dù là Thiên Lô đại sư, ở nơi này Thanh Châu cũng không có qua loại đãi ngộ này. Ha ha, có này đan đạo đại sư xuất hiện, là ta Thanh Châu cái đó phúc. Giờ phút này, Thanh Thương Vân mở miệng cười to, lập tức nhìn hướng lên trời Lô mở miệng, Thiên Lô, cái này Thanh Châu đan vương, ngươi nhưng còn có lòng tin bảo trụ. Thần tự có niềm tin, Thiên Lô mở miệng, từ bên trên bầu trời bay thấp mà xuống, rơi vào lôi đài cái đó bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ đến cực hạn. Lúc đầu, trong lòng mọi người sớm đã nhận định, căn bản không người nào có thể siêu việt Thiên Lô, cái này Thanh Châu Đan Vương tất nhiên hay là Thiên Lô, nhưng bây giờ bởi vì cổ phong xuất hiện, trở nên không giống nhau. Vô danh đại sư, không nghĩ tới người biết cái này giống như phương thức xuất hiện. Thiên Lô nhìn về phía cổ phong, trong mắt không có chút nào vẻ coi thường, là khó được cái kia gặp được địch thủ cảm giác. Ta không biết nên bảo ngươi Thiên Lô, hay là Thanh Đan Huyết. Cổ phong mở miệng, giàu có thâm ý một câu, ha ha, đều không trở ngại, ta cái đó đan đạo phẩm giai, đã trải qua đạt tới nửa bước thiên giai, hôm nay ta luyện chế một cái thiên giai đan dược, người nếu có thể siêu việt ta, liền coi như ngươi thắng. Thiên Lô mở miệng, lời nói ở giữa, hắn xuất ra đan lô. Tiếp theo, vung tay lên, lúc này, trọn vẹn 267 loại thảo dược nổi lên. Thiên giai đan dược, mỗi một loại đều là cực kỳ bất phàm, cần thiết thảo dược cũng là cực kỳ phức tạp. Thiên giai đan dược, vì đệ tứ bộ cường giả chuẩn bị, trong đó thường thấy nhất một loại vì âm sát đan, chính là trợ giúp địa âm cảnh cường giả ngưng tụ âm sát chi khí, người ta hôm nay liền tới luyện chế cái này âm sát đan. Thiên Lô mở miệng, lập tức, 267 loại thảo dược, trước sau để vào trong lò đan. Tiếp theo, hắn trong đôi mắt, đan đạo chi nhãn thi triển, bắt đầu luyện chế viên thuốc này. Cổ phong không có cự tuyệt, vung tay lên, đồng dạng 267 loại thảo dược từ trong nạp giới bay ra. Tiếp lấy trước sau rơi vào bên trong lò luyện đan. Thiên giai đan dược, hạng gì khó mà luyện chế. Trọn vẹn một canh giờ, cổ phong cùng Thiên Lô đều ở dung luyện thảo dược chất lỏng. 267 loại thảo dược chất lỏng, dung luyện đứng lên, không thể ra nửa phần sai lầm. Hai người đều là cẩn thận cực kỳ, xác thực cũng đều là không có ra nửa phần sai lầm. Thiên Lô đạo nhân, mặt bên trên mồ hôi dần dần nổi lên. Thiên giai đan dược, hắn chỉ là chạm đến ngưỡng cửa, luyện chế cũng là cực kỳ phí sức. Giờ khắc này, hắn đan lô dần dần vững vàng, hắn biết, đến lúc đó, hắn vung tay lên, lúc này đan lô cái nắp bay lên. Trong đó nhất viên thuốc hình thức ban đầu bay ra, đan dược này hình thức ban đầu cái đó bên trên một đạo đan văn đều không có. Dòng huyết, lúc này, Thiên Lô bỗng nhiên vỗ một cái bộ ngực mình, lúc này một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này một ngụm tinh huyết phun ra, rơi vào đan dược này hình thức ban đầu cái đó bên trên, lúc này hóa thành vô biên tơ máu dung nhập trong đó. Chậm rãi, đan dược này cái đó bên trên, đúng là ngưng tụ ra nửa đường đan văn. Ẩn chứa trong đó một cỗ nồng đậm cực kỳ âm sát chi khí. Nửa bước thiên giai đan dược, Thiên Lô đại sư nghe đồn một đời phục dụng thảo dược vô số, trong đó cửu văn thảo dược thì có trọn vẹn 76 loại nhiều, những cái này thảo dược dược lực không tiêu tan dung nhập hắn trong máu, hắn huyết dịch này chính là đan dược cái đó chất dinh dưỡng, phương pháp này loại người bình thường căn bản là không có cách bắt chước, chỉ có đồng dạng trong máu, ẩn chứa vô biên thảo dược lực lượng người mới có thể bắt chước. Giờ phút này, Thanh Đan Niệm ở một bên không khỏi mở miệng. Đám người nghe nói, nhao nhao chấn động, có thể nói, Thiên Lô đây căn bản cũng không phải là bình thường luyện đan phương pháp, thiên giai đan đạo rất khó khăn đột phá, hắn cuối cùng muốn ra là loại này hao tổn tự thân tinh huyết phương pháp, đến dung luyện đan dược này. Mà phương pháp kia, không phải loại người bình thường có thể thử nghiệm. Thiên Lô nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Thiên Diện, bản tôn đã trải qua nhìn ra ngươi căn bản không tiếp xúc qua thiên giai đan đạo, chỉ sợ hôm nay ngươi muốn bại, cái này Thanh Châu Đan Vương danh tiếng, vẫn như cũng là ta Thiên Lô. Kỳ thật Thiên Lô nói không sai, Cổ Phong đan dược này cũng là luyện chế đến cực hạn. Cổ Phong mặc dù bây giờ đan đạo tu vi không tầm thường, nhưng thiên giai đan đạo, Cổ Phong cũng không có tiếp xúc đến, hắn căn bản luyện chế không ra thiên giai đan dược. Bất quá giờ khắc này, Cổ Phong đáy mắt lại là lóe ra vô biên kinh hỉ quang mang. Hắn vốn không biết luyện chế thiên giai đan dược, nhưng Thiên Lô phương pháp cho Cổ Phong dẫn dắt. Cổ Phong mở miệng cười nói, Liều huyết dịch, người nhất định là thiên mỗ hay không? Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, đan lô cái nắp bay lên. Đồng dạng, một cái đan dược hình thức ban đầu bay ra. Tiếp theo, Cổ Phong nhất vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, cái này tinh huyết trực tiếp rơi vào đan dược này cái đó bên trên. Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao lắc đầu, Thiên Lô thế nhưng là phục dụng vô số thảo dược, trong máu mới có được bậc này thảo dược lực lượng, loại người bình thường sao sẽ có được. Thiên Lô mở miệng cười lạnh, Thiên Diện, bản tôn huyết dịch dung hợp vô số thảo dược lực lượng, trong đó bao hàm 97 loại cửu văn thảo dược, căn bản không phải ngươi. Ông, cũng tại lúc này, Cổ Phong trước mặt cái kia âm sát đan lúc này chấn động. Tiếp theo, tại muôn người chú ý phía dưới, đan văn bắt đầu ngưng tụ. Cái này, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, cho dù là Thiên Lô, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Nhưng mà, tại mọi người gần như kinh bạo ánh mắt bên trong, cái kia một đạo hoàn chỉnh đan văn nổi lên. Thiên giai nhất văn đan dược, cái này, tất cả mọi người không khỏi trong đầu oanh minh, căn bản không thể tin được một màn này là thật, mà cũng tại thời khắc này, ông, đan dược kia đúng là lại liên tục chấn động hai lần. Chỉ thấy, lại là hai đạo hoàn chỉnh đan văn nổi lên. Thiên giai tam văn đan dược, cái này, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau hít vào mấy cái hơi lạnh. Thiên Lô đạo nhân, giờ phút này sắc mặt hóa thành nhợt nhạt, cả người một cái lảo đảo. Cái này toàn bộ nhân gian, so cái khác Cổ Phong có lẽ không bằng, nhưng so trong máu ẩn chứa thảo dược lực lượng, không người nào có thể ra Cổ Phong hai bên. Năm đó Cổ Đế vì Cổ Phong thu thập toàn bộ nhân gian thiên tài địa bảo, cái kia thảo dược nuốt đến nhiều vô số kể, cái gì 97 loại cửu văn thảo dược, này chủng loại giống như thảo dược, Cổ Phong năm đó gần như làm cải trắng ăn. Mặc dù đi qua tuế nguyệt trôi qua, dược lực này lưu lại Cổ Phong thể nội không đến 1%, nhưng dù vậy, Cổ Phong huyết dịch bên trong thảo dược lực lượng cũng tuyệt đối có thể nghiền ép vô số người. Lần này luyện chế ra thiên giai đan dược Cổ Phong có chút đầu cơ trục lợi, hắn căn bản không hiểu thiên giai đan dược, quả thực là lấy huyết dịch cưỡng ép đem tăng lên, nhưng bất kể như thế nào, Cổ Phong thắng. Ngươi, thắng, Thiên Lô không lời nào để nói, thở dài một tiếng, giờ khắc này, không biết già nua nhiều ít tuổi. Thanh Châu Đan Vương, Thanh Châu Đan Vương, Thanh Châu Đan Vương, Thanh Châu Đan Vương, giờ phút này, vô số người, khàn giọng giống to. Bây giờ Cổ Phong, đã là danh phù kỳ thực Thanh Châu Đan Vương. Mà cũng tại lúc này, hồn đạo nhân ánh mắt vô ý ở giữa đảo qua Cổ Phong đan lô, lập tức trong mắt thần sắc kịch biến, giống to một tiếng, ngươi, không phải Thiên Diện. Chương 310, Thiên Kiêu Cổ Phong, ngươi không phải Thiên Diện. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây cùng nhau chấn động, nhìn Diệu Đan chân nhân bộ dạng này không giống như là đang nói láo, trước mắt cái này vô danh đại sư vốn là hết sức thần bí, nếu như không phải Thiên Diện, hắn thì là ai? Thanh Long học viện nơi này, Thanh Đan Niệm đám người ánh mắt biến hóa. Kỳ thật Thanh Đan Niệm, Thanh Minh Tâm đám người sớm đã suy đoán cái này Thiên Diện cũng không phải là hắn thân phận chân thật, bất quá viện trưởng một mực đem việc này đè xuống, bọn hắn cũng không có quá nhiều truy cứu, không nghĩ đến cái này thời điểm bị Diệu Đan chân nhân chỉ ra. Cổ Phong mặt bên trên không có vẻ gì ngoài ý muốn, hắn biết hôm nay rất nhiều chuyện, đã trải qua không cách nào giấu giếm, chỉ là không nghĩ tới bại lộ nhanh như vậy, hắn còn không có đem Duyệt Tuyết cứu. Thanh Thương Vân khóe mắt nhíu lại, ánh mắt lóe lên, mở miệng, ngươi như thế nào xác định? Bệ hạ, lại nhìn ta vạch trần hắn. Hồn đạo nhân một câu rơi xuống, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, trước mặt ngươi đan lô, là luyện yêu lô khí tức, bản tôn không thể quen thuộc hơn được, lò luyện đan này mặc dù bị ngươi che lấp mặt ngoài, nhưng bản tôn như cũng có thể xác định, viên thuốc này lô chính là luyện yêu lô. Nghe nói lời này, Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa nhìn về phía trước mặt luyện yêu lô, phát hiện hắn bên trên lão ngư bố trí che lấp khí tức trận pháp bị phá ra một góc, chắc là bởi vì lúc trước luyện chế thiên giai đan dược quá mức cuồng bạo dẫn đến, như thế lò luyện đan này nội khí hơi thở tràn ra, mới bị phát hiện. Vừa rồi chuyên tâm luyện đan, điểm này, Cổ Phong cũng là sơ sẩy. Viên thuốc này lô, thật là luyện yêu lô. Huyết đan đạo nhân ánh mắt quét qua, giờ phút này cũng là mở miệng. Luyện yêu lô là năm đó hắn trong lúc vô tình đạt được, về sau cùng hồn đạo nhân đan đấu bên trong bại bởi đối phương, hắn tự nhiên cũng là hết sức quen thuộc. Cái này luyện yêu lô, là năm đó ta lưu tại Đan Tiên Tông, người Thiên Diện căn bản không có khả năng có được. Hồn đạo nhân đối với Cổ Phong lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Đan Huyền, năm đó ta đem luyện yêu lô lưu cho ngươi, cái này luyện yêu lô, ngươi cho ai? Năm đó, ta đem viên thuốc này lô giao cho Cổ Phong, bất quá về sau Cổ Phong bị ngoại châu tặc người cướp giết, lò luyện đan này cũng chẳng biết đi đâu. Đan Huyền trung thực mở miệng, hắn giờ phút này trong lòng cũng là kinh ngạc, luyện yêu lô làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đám người giờ phút này lại là nghi hoặc, Thiên Diện cũng không phải cái gì bên ngoài châu người, đây hết thảy đến cùng. Mà cũng tại lúc này, Thanh Thương Vân thân thể chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt trừng to mắt, nhìn về phía Cổ Phong thần sắc kịch liệt biến hóa, cái kia đáy mắt lại là ẩn tàng một vệt kiêng kỵ sâu đậm vẻ, thời gian trọn vẹn đình trệ mấy hơi thở về sau. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần khàn khàn mở miệng, ta sớm nên đoán được là ngươi. Đến lúc này, liên hệ trước đó đủ loại, nếu như còn đoán không được Cổ Phong thân phận, Thanh Thương Vân cái này mấy ngàn năm cũng liền sống vô ích. Mọi người thấy Thanh Thương Vân bộ dáng như thế, chấn động trong lòng cực kỳ. Người trước mắt rốt cuộc là ai, mới có thể để cho đường đường Thanh Châu Thánh Hoàng, cầm giữ có thần sắc như vậy biến hóa. Giờ phút này, Thanh Thương Vân bên cạnh, cái kia Duyệt Tuyết bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía Cổ Phong. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng Cổ Phong, thật là ngươi. Trước đó nàng vẫn không có để ý cái này luyện đan, cũng không có để ý cái này Thiên Diện, mà bây giờ nghe nói Thanh Thương Vân mở miệng, nàng mới chú ý, lại là từ người trước mắt thân bên trên cảm giác được khí tức quen thuộc. Là ta, giờ phút này, Cổ Phong nhìn thấy Duyệt Tuyết cái kia dung nhan trong lòng không khỏi lại là run lên, bình thản mở miệng. Đến lúc này, đã trải qua không cần che lấp, tự mình tiến tới Hoàng Thành lâu như vậy, võ đạo, đan đạo, thế lực đều đã đạt cho tới bây giờ cao nhất, đã đến tất cả ngả bài thời điểm. Cổ Phong, người này là thiên kiêu Cổ Phong. Nghe đến lời này, toàn bộ quảng trường cái đó bên trên, vô số võ giả bỗng nhiên chấn động. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Thanh Châu Đan Vương, lại chính là lúc trước thiên kiêu Cổ Phong. Lúc trước Thiên Hạo Thành Đan Tiên Tông gia nhất thiên kiêu tên là Cổ Phong, hắn tụ khí thời điểm mở ra 7 cái khí hải, chấn động Thanh Châu, việc này vô số người biết được. Hắn chỉ là một cái tuổi trẻ một đời võ giả a. Bây giờ lại có thể thành tựu Thanh Châu Đan Vương, cái này đan đạo thiên phú, đến cùng đạt tới như thế nào độ cao. Phần đông luyện đan sư giờ phút này, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Ta vậy mà thua với một người trẻ tuổi, đặc biệt là Thiên Lô, hắn căn bản không thể tin được, mình lại bị một cái tuổi trẻ một đời luyện đan sư đánh bại. Cổ Phong, giờ phút này Thanh Phi Long trong mắt sát ý lộ ra, hắn tiểu nhi tử Thanh Bất Hoan, chính là chết ở Cổ Phong trong tay. Hắn hận không thể lập tức giết Cổ Phong. Chỉ là bây giờ Thánh Hoàng chưa mở miệng, hắn không dám động. Thanh Long học viện nơi này, trong lòng mọi người chấn kinh. Thân phận của hắn, quả nhiên, Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa, nàng sớm đã suy đoán đối phương không phải Thiên Diện, không nghĩ tới hắn lại là một cái tuổi trẻ võ giả. Đại ca, cái này, Liễu Mục Phong trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, Thiên Lão Sư, làm sao sẽ? Hoàng Ngạo Thiên cũng là mộng, Thiên Lão Sư, ta làm sao lại không tính ra? Kế Tinh Luân giờ phút này chấn động trong lòng. Thanh Đan Niệm, Thanh Thiên Huyễn cùng phần đông học viện giáo sư đều là trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thanh Ngô Kiệt, Thanh Nghịch Hàn đám người, càng là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình dĩ nhiên thẳng đến bị một cái tuổi trẻ một đời võ giả nghiền ép.

có thể nhớ kỹ bất luận cái gì gặp mặt một lần nhân khí hơi thở, việc này không ai không biết, nghe được Vương lão nói như vậy, đây hết thảy, đã trải qua không cần hoài nghi. Nguyên lai Lệ Phi chính là huyết long giáo chủ, đây hết thảy, chỉ sợ là thật, ta Thanh Châu Thánh Hoàng, vậy mà. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người là kinh thán không thôi, lại nhìn về phía Thanh Thương Vân sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Ha ha, tốt, Thanh Thương Vân trong lúc nhất thời cười lạnh không dứt. Giờ phút này, vô số hoàng thành bách tính, vô ý thức, hướng phía Cổ Phong một phương người bên kia tới gần, bọn hắn nhìn về phía Thanh Thương Vân đều là cảm giác có chút đáng sợ. Thanh Thương Vân, người tàn sát nhi nữ, hôm nay chính là ngươi hạ vị thời điểm. Thất hoàng tử giống to, một đám đi theo lúc nào tới võ giả chiến ý sôi trào. Thanh Thương Vân người tàn sát bách tính, hôm nay ta Thanh Thành Đạo, muốn vì Thanh Châu bách tính trừ hại. Thanh Thành Đạo mở miệng, lúc này Thanh Long học viện vô số võ giả, cũng là lập tức mà ra. Thanh Thương Vân, bây giờ hoàng thành 123 gia tộc, trong đó 83 gia tộc, đã trải qua đứng ở nhà ta điện chủ đại nhân một bên, hôm nay, chính là quyết chiến thời điểm. Giờ phút này, Điêu Mị Nhi đứng ra, mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô số gia tộc người, từ mặt bát phương chạy đến, Diêm Điện đám người toàn bộ hiển hiện. Giờ khắc này, Thanh Thương Vân sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi, bị muôn người mắng mỏ, hôm nay hắn đã hoàn toàn lâm vào cục diện bất lợi. Bệ hạ, cái này Cổ Phong mười phần để ý này nữ tử, lấy nàng làm uy hiếp, Cổ Phong không dám làm ẩu. Giờ phút này, Thanh Thương Vân bên cạnh Mạnh Triều Tịch mở miệng, hắn đi thẳng tới Duyệt Tuyết bên cạnh, một cái tay trong nháy mắt ghìm chặt Duyệt Tuyết cổ trong tay kia xuất ra một chuôi lợi nhận, chống đỡ tại Duyệt Tuyết hiết hầu bên trên. Chương 315, ta là đế tử. Cổ Phong bên này đám người, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Bọn hắn đều là biết, Cổ Phong đối với cái này gọi là Duyệt Tuyết nữ tử, là cỡ nào coi trọng. Thanh Thương Vân giờ khắc này, trong lòng cảm động không thôi, đồng thời có chút áy náy, nhìn về phía Mạnh Triều Tịch mở miệng, hoàng hậu, không nghĩ đến cái này thời điểm, ngươi như cũ đứng ở chấm một bên, là chấm nhiều năm qua ủy khuất ngươi. Bệ hạ, người ta vợ chồng toàn thân, không cần nói nhiều như vậy, việc này giao cho thần thiếp, những cái này phản loạn người, chẳng mấy chốc sẽ lui binh. Mạnh Triều Tịch vừa nói, ghim Duyệt Tuyết từ khán đài cái đó bên trên, phi thân mà xuống, đến Cổ Phong trước mặt. Giờ phút này, nàng cùng Thanh Thương Vân khoảng cách, đã trải qua kéo ra trăm trượng. Đám người lúc này không khỏi cảm thán, Hoàng hậu Mạnh Triều Tịch cùng Thánh Hoàng tình cảm quả nhiên là sâu, Thánh Hoàng như vậy ti tiện hành vi đều bị vạch trần, nàng lại còn đứng ở Thánh Hoàng một bên. Mà cũng tại thời khắc này, để đám người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện. Cổ đại nhân, chỉ thấy Mạnh Triều Tịch thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên cung kính, buông ra Duyệt Tuyết. Đa tạ, Cổ Phong nhạt nói, đem Duyệt Tuyết kéo đến phía sau mình. Đây là thuộc hạ phải làm, Mạnh Triều Tịch mở miệng một câu, lập tức đi đến Cổ Phong bên cạnh. Một màn này, cực kỳ đảo ngược, làm cho tất cả mọi người đều là ngây ra như phỗng. Rất nhanh, mọi người mới phản ứng được, nguyên lai Hoàng hậu Mạnh Triều Tịch sớm đều quy thuận Diêm Điện, bằng không không có khả năng như thế ngôn ngữ. Mà vừa rồi một màn này, bất quá là Hoàng hậu vì cứu Duyệt Tuyết thoát hiểm mà thi triển thủ đoạn mà thôi. Mạnh Triều Tịch, ngươi dám phản bội ta, Thanh Thương Vân nổi giận quát chói tai, hắn không nghĩ tới. Lúc này thậm chí ngay cả mình người bên gối, cũng lựa chọn gia nhập Cổ Phong một phương. Mạnh Triều Tịch cắn răng tức giận mở miệng, Thanh Thương Vân, ta Tam Nhi nhất nữ toàn bộ chịu khổ ngươi độc thủ, làm biết đây hết thảy chân tướng thời điểm, ta cũng đã hận không thể giết ngươi. Nhiều năm trước tới nay, ngươi đối đãi ta sớm đã không phải lúc trước, ta Mạnh Triều Tịch, vì sao không thể phản ngươi? Thanh Thương Vân giờ khắc này, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyện hôm nay tình cuối cùng vậy mà lại phát triển đến mức độ này. Bậc này tội ác tày trời người, các ngươi còn vì sao muốn bảo vệ hắn? Giờ phút này, Mạnh Triều Tịch, lúc này mở miệng. Trong lúc nhất thời, trong triều một chút sớm đã đối với Thanh Thương Vân chán ghét trấn tĩnh quan viên trong lòng dao động. Bảy đại thành chủ, các ngươi còn do dự cái gì, cứ tiếp như thế, các ngươi bảy thành cũng đem vĩnh viễn không yên bình ngày, các ngươi trong thành tất cả thiên kiêu, đều sẽ bị Thanh Thương Vân đều tàn sát. Giờ phút này Thanh Thành Đạo nhìn về phía hôm nay đến đây bảy đại chủ thành chủ, lúc này hét lớn. Bảy đại thành chủ, nhao nhao do dự, trong đó, Lạc Vũ thành chủ Lạc Thu Vũ trực tiếp đứng ra, lạnh lùng mở miệng, Thanh Thương Vân, con ta chết ở con trai của ngươi Thanh Sâm tay, thù này muốn ngươi tới thường. Năm đó Thanh Long Tiên Phủ bên trong, Lạc Sơn Dương bị Thanh Sâm giết chết, mà Thanh Sâm lại đem cái này tội danh quái tại Cổ Phong đầu bên trên, Lạc Thu Vũ há lại ngu xuẩn hạng người, về sau đem việc này điều tra ra, sớm có báo thù chi tâm, chỉ là đối phương mạnh mẽ quá đáng, tự biết không địch lại. Như thế mới một mực động lại trong lòng, không thể bộc phát, hôm nay lại là đến lúc đó. Bất quá giờ phút này, cái khác 6 vị thành chủ cùng phần đông quan viên, như cũ đang do dự. Dù sao phản loạn là đại sự, một khi phản loạn thất bại, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết, mà Cổ Phong không được qua một cái tuổi trẻ võ giả, sư xuất vô danh, mọi người sẽ không dễ dàng tương trợ. Mọi người biểu hiện như thế, sớm đã tại Cổ Phong trong dự liệu, Cổ Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ha ha, người tới. Thanh Thương Vân gặp tình hình, cưỡng ép bình phục cảm xúc, hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ, sau người, phần đông địa sát vệ, thiên cương vệ, bát đại long tướng, nhao nhao khí thế bộc phát. Đặc biệt là cái kia Thanh Phi Long, giờ phút này nhìn hướng Cổ Phong sát ý tràn ngập. Bất quá Thiên Lô đạo nhân giờ phút này nhưng không có mở miệng, ánh mắt có chút phức tạp, Kế Thiên Cơ cũng là không có mở miệng, thần sắc có chút xoắn suýt. Cũng tại thời khắc này, một đám huyết y võ giả gào thét mà ra, những cái này huyết y võ giả toàn bộ đứng ở Thanh Thương Vân sau lưng. Huyết Long giáo, giờ phút này ánh mắt mọi người biến hóa, hôm nay tất cả đã trải qua phơi trần cho thiên hạ. Cái kia Huyết Long giáo bên trong, phía trước nhất là một gã huyết y nữ tử, nàng này hất lên mũ che màu đỏ ngòm, giờ phút này hắn đem áo choàng rơi xuống, một tên tuyệt sắc nữ tử ánh vào đám người tầm mắt. Nàng này chính là Lệ Phi. Thanh Thương Vân giờ khắc này căn bản đã không được cân nhắc nhiều như vậy, nếu bại lộ, vậy liền bại lộ, không thể lấy đức phục người, lợi dụng thực lực trấn áp thiên hạ. Thế cục trong lúc nhất thời trở nên đối chọi gay gắt đứng lên, bất quá nếu bàn về cường giả, vẫn như cũ là Thanh Thương Vân một phương phần đông. Cổ Phương một phương đám người người, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Thanh Thương Vân lúc này mở miệng cười to, ha ha ha. Cổ Phong, người thấy không, người còn không cách nào hiệu lệnh thế nhân, hôm nay, người nhất định bại một lần, ta vì Thánh Hoàng, cái này Thanh Châu, là ta Thanh Thương Vân thiên hạ. Thanh Thương Vân, hôm nay tại ta Cổ Phong trước mặt, người không có tư cách xưng Hoàng. Cổ Phong quát lạnh, xuất ra Dương Ngư Ngọc, trực tiếp giơ lên. Ông, lúc này, một mảnh gai mắt kim quang từ Dương Ngư Ngọc cái đó bên trên thả ra, cái này một mảnh gai mắt kim quang, tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn lệnh bài hư ảnh, lệnh bài kia hư ảnh cái đó bên trên, là một cái tang thương cổ điển, cổ, chữ. Mọi người tại đây, nhìn lấy cái kia lóa mắt, cổ, chữ, trong lúc nhất thời đều là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Đây là, cổ đế lệnh, giờ phút này, bên trên bầu trời, ba vị Thanh Long học viện lão tổ bên trong, cái kia thất minh lão giả, lúc này kinh hô. Mặc dù ánh mắt hắn mù, nhưng hắn tâm lại không mù, có thể thần hồn lực lượng quan sát. Hắn vốn cho rằng, Cổ Phong chính là đương đại cổ gia một cái hạch tâm người, không nghĩ tới hắn lại là. Nghe nói lời này, ở đây vô số não người bên trong cùng nhau oanh minh. Cổ đế, cái kia là nhân gian một đời truyền kỳ, 9.000 năm trước nhân gian kẻ thống trị, mặc dù bây giờ hàn đế thống lĩnh nhân gian, nhưng trong lòng mọi người địa vị, kém xa tít tắp năm đó cổ đế. Cổ đế thống lĩnh nhân gian vạn năm, nhiều lần chém giết hải ngoại tặc nhân, bình định nhân gian phản loạn, diệt trừ tà giáo. Có thể nói, tại cổ đế thống lĩnh nhân gian vạn năm bên trong, bách tính không an cư lạc nghiệp. Mà mỗi người ở giữa cái đó đế, đều sẽ chúc tạo một khối đế lệnh, cổ đế chi lệnh vì cổ đế lệnh, không ai thấy qua cổ đế lệnh rốt cuộc là tình hình gì, chỉ là mọi người đều biết, cổ đế đối với mình con trai độc nhất cực kỳ yêu mến, cuối cùng đưa lệnh bài cho mình nhi tử. Mà hắn nhi tử tên là Cổ Phong, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong trực tiếp đem mặt bên trên ngân châm rút ra, một trương thần võ tuấn lãng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người, ta là đế tử, năm đó đông vực phản loạn, bách tính trôi giạt khắp nơi, hôm nay ta thay mặt ta cha cổ đế, trảm diệt gian nhân, bình định Thanh Châu. Giờ khắc này, một cỗ thuộc về đế giả khí tức, từ Cổ Phong thân bên trên khuếch tán mà ra. Này khí tức, mang theo một cỗ vô hình áp bách lực lượng, giờ phút này, Cổ Phong lần nữa trở lại lúc trước, cái kia chí cao vô thượng đế tử. Từ Tuế Nguyệt động thức tỉnh về sau, Cổ Phong một mực như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí. Ngày hôm nay, hắn đem cáo chi thế nhân, hắn đế tử Cổ Phong, trở về. Chương 316, Thanh Tiềm Long, đế tử Cổ Phong, 9.000 năm trước, đây là một cái không chút nào kém cỏi hơn kỳ phụ cổ đế, lập lòe nhân gian danh tự. Cho dù thiên sinh tuyệt mạch, cho dù sống không quá 16 tuổi, nhưng hắn như cũng lấy vô tiền khoáng hậu võ đạo lĩnh ngộ thiên phú, tung hoành nhân gian. Năm đó, vô số nhân gian cường giả, tới bái phòng Cổ Phong thỉnh giáo. Bên người hàng năm cường giả đi theo, ngược khắp thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Để phản loạn giang ra, tạo phản thất bại, chỉ huy vô số cường giả, đánh tan tà giáo. Từng đoạn lưu truyền tại nhân gian liên quan tới Cổ Phong cố sự, không khỏi tại mọi người trong óc hiển hiện. Cùng cổ đế đồng dạng, đế tử Cổ Phong đối với nhân gian ảnh hưởng cũng là quá lớn. Đám người giờ phút này, nhìn lấy Cổ Phong khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn là Thanh Long Học viện thiên tài giáo sư Thiên Diện.

hỏa diễm phi ngư hai cánh khẽ vỗ, bỗng nhiên bay ra. Đồng thời, Cổ Phong không chút do dự, trong nạp giới, hư không na di lệnh xuất ra, linh khí điên cuồng quán thâu trong đó. Lần trước sát kiếp, Cổ Phong không kịp xuất ra na di lệnh, lần này, Cổ Phong sẽ không lại đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Thình thịch, cái này thanh tiềm long linh khí cự trảo uy lực, bị dương ngư ngọc cắt giảm hơn phân nửa, hỏa diễm phi ngư sụp đổ, vẹn vẹn còn lại 10 phần nhỏ bé tiểu lực nói, đánh vào Cổ Phong thân bên trên. Phốc, nhưng mà đệ tứ bộ võ giả một kích, cho dù 10 phần nhỏ bé tiểu lực nói, Cổ Phong cũng là khó mà nhận, máu tươi cuồng phún. Oanh, cũng tại lúc này, hư không na di lệnh bị triệt để thôi động, Cổ Phong sau lưng hư không bỗng nhiên vỡ vụn, nhất cái cự đại hư không lỗ xoáy đen nổi lên. Cái này chính là hư không truyền tống cửa vào. Mặc dù lúc này Cổ Phong trọng thương, nhưng lại chưa chết, mà hư không lỗ xoáy đen đã trải qua mở ra, Cổ Phong bị oanh phi thân thể, hướng phía hư không lỗ xoáy đen rơi xuống mà đến. Mà đã ở Cổ Phong tức sẽ tiến vào hư không lỗ xoáy đen thời điểm, một đạo mang theo sát ý vô biên thanh âm bỗng nhiên tại Cổ Phong bên người vang lên. Cổ Phong, hôm nay người muốn vì con ta đền mạng. Thanh phi long chẳng biết lúc nào, lại tới đây, một trường hung hăng chụp về phía Cổ Phong. Một trường này, đã trải qua tránh cũng không thể tránh. Chủ nhân, không gặp tình hình, bay thẳng ra. Không được, Cổ Phong nhớ tới trước đó, không vì cứu mình, cơ hồ bỏ mình một màn, giờ phút này một tay lấy không ôm vào trong ngực. Bành, một trường này đánh vào Cổ Phong thân thể cái đó bên trên, không biết đập nát bao nhiêu cái xương cốt, Cổ Phong máu tươi cuồng phún, áo trắng nhuốm máu, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, bị oanh nhập cái kia hư không lỗ xoáy đen bên trong. Thiên lão sư, điện chủ đại nhân, đế tử đại nhân, giờ khắc này, vô số người kinh hô mở miệng, trừng to mắt. Thanh tiềm long giờ phút này gặp tình hình, cười lạnh mở miệng, Cổ Phong, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hỗn trướng, giờ phút này, bên trên bầu trời, thủ hộ giả giờ phút này kịp phản ứng, lúc này lửa giận ngập trời, long vĩ bỗng nhiên thủ hướng thanh tiềm long. Bành, cái này một đuôi hung hăng quất vào thanh tiềm long thân bên trên bên ngoài cái kia bán bong bóng nước cái đó bên trên, trong nháy mắt thủy cầu bạo liệt, thanh tiềm long nửa cái đầu lâu máu tươi bắn tung tóe mà ra. Chương 318, Đạo Tiên Chân Nhân, Đông vực cùng Nam vực chỗ giao giới, có một mảnh xương trắng bao phủ vô danh sơn mạch. Bởi vì hai vực đều tự thi triển tụ linh đại trận, để nguyên khí hội tụ đến mình vực bên trong, đến mức cái này trong một vùng núi nguyên khí khô kiệt, vẻn vẹn sinh trưởng phổ thông thảo mộc, chưa bao giờ có cái gì thiên tài địa bảo, cũng chỉ có dã thú bình thường, chưa bao giờ có yêu thú nào. Có thể nói, cùng còn lại mấy cái bên kia nguyên khí nồng đậm sơn mạch so sánh, cái này vô danh sơn mạch thuộc về đã sớm bị quên tồn tại. Mà cứ như vậy một cái bình thường cực kỳ, bị người vứt bỏ sơn mạch, lại là hàng năm bị một mảnh quỷ dị xương trắng bao phủ, xương trắng này vì sao mà đến, không người biết được, bất quá cũng không có người để ý, dù sao dãy núi này, căn bản không có bất kỳ giá trị gì. Tại bên trong dãy núi này, có một tòa vô danh sơn phong. Cái này vô danh sơn phong đỉnh chóp, ngày thường một gốc cổ thụ, cái này cổ thụ một mảnh khét lẹt, trong thân cây ở giữa trước kia bị lôi điện bổ ra, bộ dáng có chút dữ tợn. Giờ phút này, hai bóng người chân đạp phi kiếm mà đến, rơi vào cái này vô danh sơn phong đỉnh chóp. Đây là hai người đạo sĩ, một người ngày thường lại đen lại trắng, một người ngày thường lại trắng lại béo. Giờ phút này hai người sắc mặt đều cũng có chút nặng trĩu. Mở, cái kia hắc tráng đạo sĩ trong tay xuất ra một khối mang theo đạo chữ lệnh bài, quát khẽ một tiếng. Lúc này, lệnh bài này cái đó bên trên chính là bắn ra một đạo quang mang này rơi vào cổ thụ cái đó bên trên. Lúc này cổ thụ cái đó bên trên một mảnh cổ lão trận văn hiển hiện. Sau một khắc, những cái này trận văn giao thoa, rất nhanh một cái hư không cửa vào nổi lên. Cửa vào này bên trong là một thế giới nhỏ, trong đó linh khí nồng đậm cực kỳ. Tu vi siêu thoát võ đạo, liền có thể cô đọng không gian, luyện chế một phương tiểu thế giới này gọi là thứ nguyên không gian. Càng có đại năng giả, tại bên trong tiểu thế giới, lại là luyện chế ra một cái thế giới, như thế bên trong thế giới nhỏ này tiểu thế giới gọi đệ nhị thứ nguyên không gian. Dưới mắt tiểu thế giới này là bình thường nhất thứ nguyên không gian. Hắc tráng đạo sĩ cùng bạch bàn đạo sĩ trực tiếp tiến vào bên trong. Tiến vào bên trong, đập vào mắt chỗ, chính là một đám mây sương mù lượn lờ tiên sơn ở giữa, lâu vũ san sát, thỉnh thoảng có thể thấy được nguyên một đám đạo sĩ chân đạp phi kiếm ngự không mà đi. Ngưu sư huynh, các ngươi trở về. Chu sư huynh, sư đệ hữu lễ. Hắc tráng đạo sĩ cùng bạch bàn đạo sĩ hiển nhiên ở chỗ này địa vị không thấp, những nơi đi qua, đám người nhao nhao hướng hai người chào hỏi. Hai người thuận miệng phụ họa, bất quá mặt bên trên cái kia nặng trĩu vẻ, lại là không có chút nào giảm bớt. Giờ khắc này, chỉ thấy cái này bên trong ngọn tiên sơn, có một ngọn núi cái đó bên trên, linh quang bảy màu bỗng nhiên lấp lóe mà lên. Là đại sư huynh tu vi lại tăng lên, đại sư huynh quả nhiên là võ đạo kỳ tài. Người chung quanh, nhao nhao kinh hô, trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Hắc tráng đạo sĩ hai người sắc mặt biến hóa, sau đó mặt bên trên toát ra thở dài vẻ, cuối cùng đều không có nhiều lời, xuyên qua từng mảnh lâu vũ, rốt cuộc đi tới nơi này tiên sơn trung tâm nhất chỗ. Nơi này là một tòa núi nhỏ đỉnh chóp, một cái mười phần cũ nát đạo quan. Chuyện của tê, ui, nét hai người tới đạo hướng tới quan sát bên ngoài, hắc tráng đạo sĩ cùng bạch bàn đạo sĩ cùng nhau ôm quyền, sư tôn, đệ tử trở về. Vào đi, một đạo thanh âm già nua từ trong đó truyền ra, hai người lập tức đẩy cửa vào. Đạo hướng tới quan sát bên trong, tuy là một mảnh tàn phá, nhưng lại không nhuốm bụi trần, trung tâm chỗ có một cái bồ đoàn cái đó bên trên. Ngồi xuống một tên thân mang rách dưới quần áo ngày thường đạo cốt tiên phong tóc trắng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này ngồi ở chỗ này, giống như cùng cái này thiên địa hòa làm một thể, loại kia xuất trần khí tức, tựa như chưa từng dính qua phàm thế một ngọn cây cọng cỏ. Sư tôn, hắc tráng đạo sĩ cùng bạch bàn đạo sĩ lần nữa đồng thời mở miệng. Tình huống như thế nào? Lão đạo sĩ cũng không mở mắt, vẻn vẹn mở miệng nhàn nhạt một câu. Sư tôn, đệ tử làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Tiểu sư đệ lại chính là 9.000 năm trước vị kia bị ngài ca tụng là tu hành kỳ tài cổ đế con trai. Giờ phút này, bạch bàn đạo sĩ mang trên mặt vẻ khiếp sợ mở miệng. Hắn nhưng là biết, năm đó bởi vì cái kia cổ đế, sư tôn hao phí bao lớn tâm tư. Năm đó vi sư liền đối với người này võ đạo lực lĩnh ngộ hết sức cảm thấy hứng thú, đáng tiếc khi đó hắn là thiên tuyệt thân thể, nhưng bây giờ tất cả cũng khác nhau. Lão đạo sĩ như cũng nhàn nhạt mở miệng, không có mở hai mắt ra. Sư tôn, tiểu sư đệ mang theo phần đông khởi nghĩa thế lực cùng Thanh Thương Vân Hoàng thất đại chiến, cuối cùng tiểu sư đệ trọng thương phía dưới, lợi dụng một cái lệnh bài bộ dáng hư không truyền tống bảo vật thoát đi. Hắc tráng đạo sĩ mở miệng, lão đạo sĩ lần nữa cảm thán, không nghĩ tới hư không đạo nhân hư không na di lệnh tại người này trong tay, cái này hoặc giả liền là nhân quả duyên phận đi. Bạch bàn đạo sĩ sốt ruột mở miệng, nghe đồn tiểu sư đệ lúc ấy tiến vào hư không vòng xoáy thời điểm, đã trải qua trọng thương hôn mê, tiểu sư đệ thực lực vừa mới linh mạch cảnh. Có thể nào ngăn cản hư không kình phong, chỉ sợ bây giờ đã trải qua. Đáng tiếc chúng ta không thể đối với thế tục xuất thủ, bằng không tất nhiên có thể cứu LT8PAQM tiểu sư đệ. Yên tâm, các người tiểu sư đệ cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lão đạo sĩ mở miệng, khuôn mặt không có biến hóa chút nào. Sư tôn ngươi nói là đạo tư lệnh, hắc tráng đạo sĩ nghe xong, lập tức giật mình, tiểu sư đệ lúc trước nhận lấy bọn hắn cho tông môn đạo tư lệnh, có này lệnh mang theo, sư tôn có thể biết hắn không có chết. Cũng là bình thường. Lão đạo sĩ lại là mở miệng, Thanh Châu thế cục, hiện tại như thế nào? Thủ hộ giả đem Thanh Tiềm Long trọng thương, cuối cùng lại cùng Ma Long đại chiến lưỡng bại câu thương, nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say. Hoàng thất một phương, Thanh Tiềm Long vốn là nhục thân không được đầy đủ, giờ phút này lại là bị thủ hộ giả trọng thương, bây giờ đang bế quan dưỡng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều khó có khả năng khôi phục. Bạch bàn đạo sĩ nói ra, Ma Long nhiều năm chưa chết, đây cũng là hắn tạo hóa. Lão đạo sĩ lại là đạm nhiên mở miệng, hắc tráng đạo sĩ còn nói thêm, trong hoàng thất, tuy có thiên lô, thanh phi long, phần đông long tướng, thiên cương địa sát vệ chờ hoàng thành cường giả, nhưng khởi nghĩa đám người một phương có thanh long học viện ba vị lão tổ, có bảy đại thành chủ, diêm điện đám người cùng phần đông gia tộc, hai phe bây giờ thực lực tương xứng, đem Thanh Châu riêng phần mình chiếm cứ một nửa, bây giờ ở vào trạng thái giằng co, thỉnh thoảng bộc phát một chút chiến tranh, nhưng chỉ sợ trong thời gian ngắn khó khăn phân thắng bại. Mặc dù bây giờ Thanh Châu đám người dân tâm sở hướng khởi nghĩa đám người, nhưng thực lực mới là quyết định tất cả căn bản, thủ hộ giả cùng Ma Long ngủ say chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh, hai phe thực lực hiện tại cân bằng, mà một khi Thanh Tiềm Long thương thế khôi phục, vậy cái này cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, cho dù lại nhận bách tính kính yêu, khởi nghĩa đám người cũng đem bị tiêu diệt. Lão đạo sĩ mở miệng lần nữa, sư tôn, chúng ta, chuyện thế tục, chúng ta không thể nhúng tay, thế nhưng là, các ngươi tiểu sư đệ, nếu là có thể tại Thanh Tiềm Long thương thế khôi phục trước đó, có đầy đủ thực lực, có lẽ có thể thay đổi đây hết thảy. Sư tôn, thế nhưng là tiểu sư đệ bây giờ hạ lạc không biết. Bạch bàn đạo sĩ cuối cùng cảm thán một câu. Cũng tại thời khắc này, một mực hai mắt khép kín lão đạo sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn cái kia một đôi tròng mắt bên trong vô biên kiếm khí lượn lờ, trong đó hiện lên một vệt tinh mang, hắn, tại Từ Châu. Chương 319, Từ Châu. Từ Châu, cùng Thanh Châu đồng dạng. Từ Châu cũng là từ mấy đại chủ thành cùng hoàng thành tạo thành. Những chủ thành này bên trong, đồng dạng có rất nhiều quận, những cái này quận lại quản lý cấp dưới huyện nhỏ, mà từng cái huyện nhỏ phía dưới, vừa có rất nhiều thôn xóm. Có thôn xóm, chỗ sâu trong núi, cùng ngoại giới gặp nhau rất ít,